Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngồi cạnh cô ấy thì tức ngực khó thở, muốn đánh người lắm. Sau một kỳ nghỉ hè học thêm, nỗ lực của Bùi Dung Triệt và Liêu Húc Hà cũng không uổng phí, cả hai đều có tiến bộ đáng kể và cùng chọn ban khoa học tự nhiên như Ngụy Thanh Chu và Mạnh Liêu cảnh. Về chuyện Ngụy Thanh Chu bị bắt nạt, vì Mạnh Liêu cảnh đã ghi âm từ đầu, những lời Lý Hoành Nhiễm và đám bạn nói cũng đã được làm bằng chứng. Dù chỉ là vài câu nói, nhưng giọng nói và ngữ điệu đủ để chứng minh. Tuy nhiên, do không có hậu quả nghiêm trọng xảy ra và gia đình Lý Hoành Nhiễm có quan hệ, nhà trường chỉ cảnh cáo nhẹ và sự việc không được giải quyết triệt đi. Ngược lại, Liễu Tương, kẻ không có hậu thuẫn nhưng lại thích gây rối, đã bị Mạnh Liêu cảnh lừa đến tiệm pizza và đánh một trận. Tinh thần bị tổn thương nặng nề, suốt nửa kỳ nghỉ hè không dám ra khỏi nhà. Vì hình phạt dành cho Lý Hoành Nhiễm quá nhẹ, Phương Kính Du, xuất phát từ tâm tư chính mình, đã làm nhục Lý Tỳ Anh trong một buổi tiệc trà, khiến bà ta xấu hổ trước mặt nhiều người. Nghe nói Lý Tỳ Anh về nhà đã nổi giận đùng đùng với con gái, hình phạt này còn nghiêm khắc hơn cả nhà trường. Ngày khai giảng, trường tổ chức một kỳ thi thử để xác định phân ban cho học sinh. Hai lớp chọn là ban 1 và ban 2, xếp hạng xen kẽ, hạng nhất vào ban 1, hạng nhì và ba vào ban 2, hạng tư và năm vào ban 1, và cứ thế tiếp tục. Ngụy Thanh Chu đương nhiên vẫn đứng đầu khối, vị trí mà chưa ai có thể lay động. Mạnh Liêu cảnh xếp thứ 12 và cũng được phân vào ban 1. Kết quả cuối cùng, ngoài một số ít học sinh được xếp vào lớp chọn, phần lớn là những học sinh tiến bộ vượt bậc trong kỳ thi thử. Hai lớp chọn đã được xác định, còn lại là các lớp hòa tiễn và lớp thường. Ngày đầu tiên khai giảng, Ngụy Thanh Chu vẫn chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi ở phía ngoài. Mạnh Liêu cảnh chưa đến, có lẽ vẫn chưa tỉnh giấc. Tin nhắn Ngụy Thanh Chu gửi sáng nay vẫn chưa được hồi âm. Nàng lại mở khóa điện thoại, vẫn không có tin nhắn mới, khóe miệng hơi trùng xuống. Điện thoại của cô vẫn chưa được trả lại. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Mạnh Liêu cảnh đều lấy lý do viên nhỏ hoặc bài tập về nhà để trì hoãn. Nhắc nhiều cũng vô ích. Ngụy Thanh Chu quyết định ghi lại sự việc này vào nhật ký, kèm theo tên Mạnh Liêu cảnh. Là học sinh đứng đầu khối, Ngụy Thanh Chu luôn là đối tượng ngưỡng mộ của nhiều người. Năm nhất, nàng đã nhận được không ít tình cảm thầm kín. Giờ đây, khi được phân vào cùng lớp, một nam sinh mang ba lô tiến đến, cười nói: "Ngụy Thanh Chu, cho tớ ngồi cạnh cậu nhé." Ngụy Thanh Chu ngẩng đầu, nhận ra đó là Thiệu Vân Chiêm, một học sinh có gia cảnh khá giả, từng là lớp trưởng thể dục của lớp 13, từng thi đấu với Lưu Húc Hà. Sau khi xử lý thông tin, Ngụy Thanh Chu lạnh lùng từ chối. "Chỗ này có người ngồi rồi, xin lỗi." Thiệu Vân Chiêm khinh khỉnh: "Không phải chứ, còn phải giữ chỗ nữa sao?" Không đợi Ngụy Thanh Chu phản ứng, hắn đã kéo ghế ngồi xuống, chiếm chỗ một cách ngang ngược. Ngụy Thanh Chu nhíu mày, liếc nhìn hắn, rồi nhìn quanh lớp học. Hầu hết các chỗ đều đã có người ngồi, và mọi người đều ngại ngùng không dám ngồi cạnh người lạ. Nàng thở dài, quyết định đợi Mạnh Liêu cảnh đến rồi tính. Mạnh Liêu cảnh vẫn chưa đến, nhưng Bùi Dung Triệt và Liêu Húc Hà đã có mặt. Họ nhanh chóng tìm thấy Ngụy Thanh Chu và tiến đến: "Ôn Nhu tỷ, tụi tớ ngồi phía sau cậu nhé." Ngụy Thanh Chu gật đầu, hỏi Bùi Dung Triệt: "Mạnh Liêu cảnh đâu, cậu ấy khi nào đến?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Dung Triệt: "Cậu ấy bảo sắp đến rồi, đang đợi đèn đỏ, tụi tớ đến trước tìm cậu." Lúc này, hắn mới nhận ra có người ngồi cạnh Ngụy Thanh Chu. Nhìn kỹ, hắn nhận ra Thiệu Vân Chiêm, liền lịch sự nói: "Thiệu Vân Chiêm, đây là chỗ của cảnh tỷ, cậu có thể ngồi chỗ khác được không?" Thiệu Vân Chiêm vừa xếp sách xong, chẳng buồn để ý, khinh khỉnh đáp: "Chỗ khác, được thôi, tớ ngồi lên đùi cậu ấy, chỗ khác tớ không đi." Lời vừa dứt, đám bạn của Thiệu Vân Chiêm cười ầm lên, khiến Bùi Dung Triệt khó chịu. "Đừng có mà vô duyên." Bùi Dung Triệt nén giận, ngồi lên đùi Ôn Nhu tỷ. "Thật là đồ vô lại." Lưu Húc Hà cũng không ưa Thiệu Vân Chiêm. Hắn chỉ là một kẻ giàu có nhưng thích bắt nạt người yếu. "Giờ nói chuyện tử tế cậu không nghe, đợi cảnh tỷ đến thì không dễ dàng thế này đâu." Thiệu Vân Chiêm tuy sợ Mạnh Liêu cảnh, nhưng vì cô chưa có mặt, hắn cũng không sợ lắm. Hắn tin rằng Mạnh Liêu cảnh không thể ném hắn ra khỏi chỗ ngồi được. Vì vậy, hắn tỏ ra không quan tâm, thậm chí còn cố ý đá chân vào chân Ngụy Thanh Chu. "Đồ vô liêm sỉ." Bùi Dung Triệt tức giận đến mức mặt đỏ bừng, kéo Ngụy Thanh Chu đứng dậy và đẩy nàng ra phía sau mình cùng Lưu Húc Hà. Đừng tưởng tôi không dám động thủ với cậu, Hà, Bùi đại thiếu gia đương nhiên dám rồi. Nếu cậu cũng thích cô ấy, tôi nhường cậu, không tranh giành nữa. Đưa cô ấy cho cậu được không? Cần gì phải lôi kéo Mạnh Lưu Cảnh ra để che đậy tâm tư của mình. Lời nói của Thiệu Vân Chiêm vô cùng khó nghe, khiến Ngụy Thanh Chu cũng cảm thấy ghê tởm. Nhưng dù sao đây cũng là ngày đầu tiên khai giảng, các bạn cùng lớp chưa quen biết nhau nhiều. Nếu vì chuyện này mà gây hiềm khích, sau này Bùi Dung Triệt và những người khác sẽ khó hòa hợp. Nghĩ đến đây, nàng kéo tay Bùi Dung Triệt. Thôi, chúng ta đi tìm chỗ khác ngồi đi. Bùi Dung Triệt dù tức giận nhưng không dám trút lên ân nhân của mình, chỉ gật đầu và nói thêm một câu đầy ác ý. Đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa, kẻo rồi bị nhổ răng hết đấy. Thiệu Vân Chiêm hít một hơi, nắm lấy tay Ngụy Thanh Chu và kéo cô ngồi xuống ghế. Tao nói rồi đấy, làm sao nào? Tao sẽ ngồi lên đùi cô ấy, mày dám động tao thử xem. Lúc này, Mạnh Lưu Cảnh đang trên đường đến trường thì bị hệ thống thông báo rằng chỉ số tiêu cực của nữ chính đã tăng lên 4. Cô lo lắng đến mức vội vàng chạy vào lớp, lại là thằng chó nào dám chọc giận tổ tông của ta. Đừng có mưa nữa, đừng có mưa nữa. Khi cô chạy vào lớp, vừa kịp nghe thấy câu nói đó, khiến cô vừa tức vừa buồn cười. Tốt lắm, tao ngày nào cũng cẩn thận để không làm cô ấy khó chịu, còn mày thì dám ngồi lên đùi cô ấy. Ngồi lên đùi ai hả? Cô tức giận đến mức đẩy Bùi Dung Triệt ra, kéo Ngụy Thanh Chu ra phía sau mình, rồi đạp lên ghế và tiến sát vào mặt Thiệu Vân Chiêm. Mày muốn ngồi lên đùi ai? Nào, ngồi lên đùi tao đi. Dám không? Tao sẽ ôm mày đấy. Thiệu Vân Chiêm vốn đang tự mãn, đột nhiên thấy tay mình trống rỗng, người bên cạnh cũng biến mất, và trước mặt là một người khác. Khi nhận ra người đó là Mạnh Lưu Cảnh, đầu óc hắn gần như tê liệt. Tao, mày cái gì? Mày không muốn sao? Mạnh Lưu Cảnh chặn họng hắn, liếc nhìn đống sách vở chất đống trong ngăn bàn. Dọn đống rác của mày đi, đừng để tao phải dọn giúp. Thiệu Vân Chiêm lúc này mới hoàn hồn, không phục nói. Dựa vào cái gì? Tao đến trước. Mạnh Lưu Cảnh không thèm để ý, nếu hắn nói chuyện lịch sự, cô còn có thể thương lượng với người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn dám ăn nói thô lỗ và còn đòi giảng đạo lý. Cô buông tay Ngụy Thanh Chu, quay sang Bùi Dung Triệt. Bùi tử, Bùi Dung Triệt đã nén giận từ lâu, không cần ai nhắc cũng biết phải làm gì. Nếu Thiệu Vân Chiêm không chịu dọn, hắn sẽ kéo cả bàn và ném ra phía sau, chỉ để lại cho Thiệu Vân Chiêm một cuốn sách ngữ văn đang cầm trên tay. Mạnh Lưu Cảnh, cậu không thể ỷ thế lấn người như vậy được. Lý Hoành Nhiễm vừa bước vào lớp, vốn đã không ưa nhóm 4 người này, liền lập tức đứng lên bênh vực Thiệu Vân Chiêm. Nghe thấy giọng nói của cô, Mạnh Lưu Cảnh càng tức giận, cầm cuốn sách ngữ văn của Thiệu Vân Chiêm ném thẳng vào cặp sách của Lý Oanh Nhiễm, khiến cô hét lên một tiếng. Chuyện của mày tao chưa tính sổ đâu, mày muốn đụng vào à? Trong giới thượng lưu, người ta thích bàn tán về chuyện riêng của nhau. Chuyện Lý Tỳ Anh mắng Lý Oanh Nhiễm đã được thêm mắm thêm muối và lan truyền khắp nơi, cuối cùng đến tai Mạnh Lưu Cảnh. Lý Oanh Nhiễm mặt tái mét. Cô chợt nhận ra rằng Mạnh Lưu Cảnh đã bảo vệ Ngụy Thanh Chu đến mức nào. Thậm chí trong trận mưa lớn hôm đó, cô ấy còn đón Ngụy Thanh Chu về biệt thự của nhà Mạnh. Hành động của cô giờ đây chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Liễu Tương càng không dám đối mặt, ký ức về trận đòn ở tiệm pizza vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Chỉ cần nhìn thấy mặt Mạnh Lưu Cảnh, hắn đã thấy nóng rát cả người, vội vàng kéo Lý Hoanh Nhiễm đi tìm chỗ ngồi khác. Thiệu Vân Chiêm lấy lại chút tự tin. Đúng vậy, đừng tưởng nhà cậu. Ai. Mạnh Lưu Cảnh không hề nhẹ nhàng. Cô nắm lấy cổ áo Thiệu Vân Chiêm và kéo hắn đứng dậy, ném ra khỏi chỗ ngồi. Thiệu Vân Chiêm loạng choạng vài bước mới đứng vững. Mạnh Lưu Cảnh sau đó ném ghế của hắn ra xa, kéo ghế của mình vào và ngồi xuống. Tao không phải ỷ thế lấn người, nhưng làm bạn cùng lớp, mày thông cảm cho tao một chút. Tao không ngồi cạnh cô ấy thì tức ngực khó thở, muốn đánh người lắm. Cảm ơn nhé, Thiệu Vân Chiêm tức đến nghẹn họng, liếc nhìn chỗ ngồi phía sau Ngụy Thanh Chu, nhưng người ngồi đó đã sợ hãi bỏ chạy từ lâu. Chỉ khi hắn nhìn sang, mới thấy Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà đã ngồi ở đó. Lúc này, Lưu Húc Hà đối diện với hắn, cười khẩy. Cảm ơn nhé, bệnh này dễ lây lắm, tụi tao cũng muốn ngồi gần Ôn Nhu Tỷ, mày hiểu mà. Thiệu Vân Chiêm tức giận nhìn quanh. Được, tốt lắm. Sau đó, hắn cầm sách vở ném vào ngăn bàn và kéo ghế ra phía sau. Bùi Dung Triệt chọc mạnh Lưu Cảnh. Vẫn là cậu cao tay. Ha ha ha, làm thằng nhóc đó tức chết. Mạnh Lưu Cảnh đẩy tay Bùi Dung Triệt ra. Vốn dĩ đã phiền rồi, còn làm mọi người thêm rắc rối. Ngụy Thanh Chu quan sát biểu cảm của cô, lúc nhíu mày, lúc gãi mặt. Đang lúc tức giận, cô lấy từ trong túi ra một chiếc bánh kem nhỏ đưa cho nàng. Mẹ tớ mua, không mang được nhiều, tớ chỉ mang được cái này thôi. Ngụy Thanh Chu mỉm cười, nhận lấy chiếc bánh kem. Đó là một chiếc bánh kem trái cây, trên cùng có một chú chó nhỏ bằng kem bơ đang nằm trên quả việt quất, trông rất ngây thơ và đáng yêu. Cảm ơn, Ngụy Thanh Chu vẫn không quên nói lời cảm ơn, sau đó lại nhíu mày nói. Tớ vốn định giữ chỗ cho cậu, nhưng không bảo vệ được. Mạnh Lưu Cảnh, xì, một tiếng, đó là vì cậu không mắc bệnh nặng như bọn tớ, ngồi cạnh ai cũng không sao. Ngụy Thanh Chu có chút sốt ruột. Không phải, tớ chỉ muốn ngồi cùng cậu thôi. Mạnh Lưu Cảnh đang lấy đồ ăn vặt cho hai đứa phía sau, tay cô khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều năm sống, đầu óc cô đã nghĩ xa hơn ý định đơn thuần của Ngụy Thanh Chu, khiến cô có chút bối rối. Được rồi, tớ hiểu rồi. Lần sau đổi cách tỏ lòng thành nhé. Cô tiếp tục lấy đồ ăn vặt và đưa ra phía sau. Ngụy Thanh Chu nhẹ nhàng thở ra, cũng lấy ra một hộp bánh tát trứng. Mẹ tớ làm, tớ mang cho cậu. Lần trước cậu ăn nhiều, bà đoán cậu thích. Cách chương.